Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1181, chương 1206, cái này thế giới. Đây là một cái tuyệt đối không có khả năng xuất hiện ở nơi này người. Mới vừa là Tôn Lập Thành ngốc, bây giờ là Hạ Tân, hoàn toàn ngớ ngẩn, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, nàng gặp phải ở chỗ này. Điều này sao có thể? Hạ Tân hoàn toàn không minh bạch. Ở dừng một chút sau đó, có người kịp phản ứng, thuận miệng hỏi, ai đây a? Người nào tìm nữ, quá xinh đẹp, bất quá, cũng không có người trả lời. Đối phương ánh mắt đảo qua, lạnh như băng ánh mắt đảo qua bên trong bao xương tình cảnh. Nhất thời thật chặt nhíu mày, trong đầu chỉ có bốn chữ khó coi. Sau đó bước nhanh đi tới Hạ Tân bên người, vẻ mặt trên cao nhìn xuống nhìn Hạ Tân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kinh ngạc, khiếp sợ, khó có thể tin, cùng với phẫn nộ, Hạ Tân lăng lăng vẫn duy trì nửa nằm tư thế không nhúc nhích. Hắn có điểm mộng, có điểm không biết làm sao, đang kinh hoàng sau đó, càng nhiều hơn chính là xấu hổ, thõng xuống ánh mắt. Hoàn toàn không dám cùng ánh mắt của đối phương đối diện. Ở nơi này khác thường trầm mặc giữ vững 10 giây sau đó. Một con ngọc thủ đưa tới, cầm lấy Hạ Tân cổ áo, dùng sức vặn một cái, sau đó đi phía trước bên lôi đi, trực tiếp đem Hạ Tân từ trên ghế salon kéo xuống. Hạ Tân dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cả người kém chút ngã nhào xuống đất. Một đầu đập trúng phía trước trên bàn trà, có vẻ vạn phần chật vật, đối phương thậm chí không đợi hắn đứng lên, cứ như vậy kéo hắn, cùng kéo chó chết giống nhau, dùng sức ra bên ngoài bên kéo đi, nếu như là những người khác làm như vậy, sớm bị Hạ Tân chân đều cắt đứt, hắn hiện tại, sớm đã xưa đâu bằng nay, nhưng, Hạ Tân hiện tại quả thực hoàn toàn không dám phản kháng. Bởi vì, đối phương là cùng Hạ Tân ở tại chung một mái nhà. Hạ Tân vạn phần nhớ nhung, ít đó, người nhà, một trong Lãnh Tuyết Đồng. Hắn cứ như vậy bị Lãnh Tuyết Đồng kéo cổ áo, ma sát mặt đất cho ra bên ngoài bên kéo đi. Chỉ là ở kéo dài tới cửa bậc thang chỗ, thực sự kéo không đi qua. Lớn tiếng nổi giận nói, đứng lên, Hạ Tân vẻ mặt thật thà đứng lên. Cũng không dám đi xem Lãnh Tuyết Đồng. Loại tình huống này, hắn thực sự không mặt mũi nhìn đối phương. Lãnh Tuyết Đồng bị tức muốn chết. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính vào phẫn nộ đỏ ửng, trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Tân. Muốn nói cái gì? Lại phát hiện muốn nói nhiều lắm. Không biết nên kể từ đâu. Cuối cùng đều hóa thành phẫn nộ một cái tát. Ba, phiến ở tại Hạ Tân trên mặt. Một tát này cũng thức tỉnh bên trong nhà mọi người. Bên kia Tô Thanh Tú cũng cuối cùng từ Lãnh Tuyết Đồng dung mạo tuyệt sắc bên trong phục hồi tinh thần lại, chứng kiến Hạ Tân bị đánh, vội vã đi tới chỉ vào Lãnh Tuyết Đồng nói, ngươi là ai a? Ở ngay trước mặt ta đánh ta huynh đệ, muốn chết phải không? Cút! Lãnh Tuyết Đồng sầm mặt lại, thậm chí không muốn cùng Tô Thanh Tú nói nhiều một câu. Còn rất hoành, người đụng đến ta huynh đệ một cái thử xem. Tô Thanh Tú nói, xông lại liền tự tay thì đi túm Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Tân một cước đem hắn cho đạp bay. Cút, hắn làm sao có thể cho phép người khác đụng Lãnh Tuyết Đồng một cái. Ai cần ngươi lo, Lãnh Tuyết Đồng giận dữ lấy lại một cái tát phiến đến rồi Hạ Tân trên mặt. Nàng là bị chọc tức, sau đó lôi Hạ Tân cổ áo, liền hướng bên ngoài kéo đi. Hạ Tân liền giày cũng không mặc bên trên, ăn mặc bít tất, đã bị một đường kéo ra ngoài. Đương nhiên, nhất mộng bức muốn thuộc Tô Thanh Tú. Hắn còn chưa kịp phản ứng bây giờ là tình huống gì. Chính mình nhưng là bang Hạ Tân, làm sao nữ nhân kia đánh Hạ Tân? Hạ Tân còn giúp lấy đạp chính mình. Này cũng thế đạo gì, có còn hay không thiên lý. Vài người khác sửng sốt một chút, muốn cùng đi qua nhìn tình huống. Bất quá, Vương Việt cũng là nhàn nhạt nói câu, khuyên các người tốt nhất không nên cùng đi ra ngoài xem. Tốt nhất cũng không cần đi quản A Hát. Quách Minh Đạt bén nhạy phát giác cái gì, híp mắt nhìn phía Vương Việt nói, nữ nhân kia ai vậy? Địa vị rất lớn, Quách Minh Đạt không ngu ngốc, suy nghĩ một chút sẽ biết, dám ở Vương Việt, Vương Vân trong trên địa đầu như vậy sằng bậy, ngay trước Vương Việt, đạp hắn cửa bao xương, Vương Việt liền dám cũng không cổ họng một cái, nghĩ như thế nào đều cảm thấy có chuyện. Vương Việt nhún nhún vai, nhẹ nhàng lắc đầu, ngược lại, ta là tuyệt đối không muốn chọc, các ngươi tùy ý, nghe hắn nói như vậy, những người khác tự nhiên cũng rất sáng suốt không phải đuổi. Lãnh Tuyết Đồng đối với cái này địa phương không quen, nàng cứ như vậy lôi kéo Hạ Tân cổ áo, đem hắn kéo đến trên sân thượng, bầu trời đen như mực, không có nửa viên sao. Ban đêm gió dị thường băng lãnh, trong không khí hàn khí thấu xương, phảng phất lạnh như băng như lưỡi dao, treo Hạ Tân ra thịt một hồi đau đớn. Đương nhiên, càng đau đớn hắn là Lãnh Tuyết Đồng ánh mắt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lãnh Tuyết Đồng lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, nàng không phải tạm nghỉ học một năm sao, nàng trở về lúc nào, nàng làm sao biết nơi này. Lãnh Tuyết Đồng cứ như vậy trừng mắt Hạ Tân, nhãn thần băng như xương, lãnh như tuyết, lạnh nhạt thanh âm nói, nói a, ngươi không phải cực kỳ có thể nói không, nói a, túi kia trong mái hiên tình huống, hắn nhìn, quả thực khó coi, cái kia đều là cái gì a, đều là những người nào a, những nam nhân kia, nữ nhân, đại đình quảng chúng đều ở đây làm cái gì a. Lẽ nào bọn họ không cảm thấy xấu hổ sao? Không có nửa điểm lòng xấu hổ sao? Lãnh Tuyết Đồng rất muốn nói. Bao xương này bên trong đều là người cặn bã sao? Nàng vạn vạn không nghĩ tới. Hạ Tân thật vẫn theo chân bọn họ xen lẫn trong cùng nhau. Còn lẫn vào tốt, lẫn vào rất thoải mái. Gối nữ nhân ngực, dựa vào hai đùi nữ nhân. Đây là nàng biết cái kia Hạ Tân sao? Hạ Tân bĩu môi, nhìn về phía Đừng Sử Đạo, đều thấy được, còn có cái gì dễ nói, chỉ ngươi thấy như vậy, Lãnh Tuyết Đồng trầm giọng nói, ta thấy loại nào, ngươi nói a. Hạ Tân không nói chuyện, nói a, nói không nên lời sao, Lãnh Tuyết Đồng hiếm thấy trừng mắt Hạ Tân, lớn tiếng nộ xích lấy, ngay cả mình đều nói không ra miệng sao. Hạ Tân vẫn như cũ không nói chuyện, Lãnh Tuyết Đồng kéo quá Hạ Tân cổ áo, làm cho hắn ngẩng đầu, xem cùng với chính mình, ánh mắt của hai người nhìn nhau, Lãnh Tuyết Đồng nhíu đẹp mắt chân mày, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, nghe người khác nói thời điểm, ta còn không quá tin tưởng, ngươi tại sao có thể biến thành như vậy, tại sao có thể đọa lạc thành như bây giờ, Hạ Tân. Sự kiên trì của ngươi đâu? Ngươi chấp nhất đâu? Tín ngưỡng của ngươi, linh hồn của ngươi đâu? Hết thảy đều bị ngươi từ bỏ sao? Ngươi không làm, thất vọng chính ngươi sao? Nói a, ta biết ngươi có thể nói, lại dùng ngươi qua lại khẩu tài, nói qua đi a, để cho ta biết một chút về a. Hạ Tân vẫn là không có nói. Lãnh Tuyết Đồng cắn nở nang môi đỏ mọng, nhìn chòng chọc vào Hạ Tân, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nàng tìm giá cả to lớn mới có thể đi ra ngoài. Bây giờ thấy Hạ Tân lại là này sao một bộ rớt xuống giống như chó chết. Nàng có thể không khí sao? Lãnh Tuyết Đồng đùng một cái, lại một cái tát phiến đến rồi Hạ Tân trên mặt, nổi giận nói a, sau đó lại là ba, một cái tát. Nói ngươi thích như vậy, tiếp lấy lại là, ba, một tiếng vang thật lớn. Nói ngươi cảm thấy như vậy tốt, liền thích cuộc sống như thế. Nói xong lại một cái tát, Hạ Tân cũng không biết chính mình đã trúng bao nhiêu bàn tay. Cái này đánh hắn cũng nổi giận, nhìn thẳng Lãnh Tuyết Đồng nói. Nói đã nói, ta, sau đó Lãnh Tuyết Đồng hung hăng phủi, ba, một cái đem Hạ Tân mặt cho phiến mở. Hạ Tân hai bên gương mặt đều đã đỏ bừng một chút. Vẫn cố gắng đăng qua ánh mắt, nhìn Lãnh Tuyết Đồng nói, ta cảm thấy như vậy. Ba, một cái đã bị đánh chặt đứt. Hạ Tân vừa tiếp tục nói, ta liền thích, ba, ta thích, ba, ta, ba. Hạ Tân cuối cùng đều không mở miệng lại bị quạt. Lãnh Tuyết Đồng chính mình tay nhỏ bé cũng bị phiến màu đỏ bừng. Đau muốn chết, kỳ thực phiến ở Hạ Tân trên mặt. Rốt cuộc là Hạ Tân đau hơn, vẫn là Lãnh Tuyết Đồng đau hơn. Thật vẫn khó nói, hai người bây giờ là ở lẫn nhau thương tổn. Nói a, nói tiếp a, tại sao không nói, ta, Hạ Tân mới nổi lên một chữ, lại bị, ba, một cái cắt đứt. Nói tiếp a, nói không nên lời sao. Hạ Tân rốt cục tức giận, nắm lấy Lãnh Tuyết Đồng phiến tay hắn thủ đoạn. Hô lớn, người nữ nhân này bị điên rồi, người một mực phiến ta, bảo ta làm sao nói, nếu như những người khác dám như thế cầm Hạ Tân mặt làm chống bỏi phiến. Hạ Tân tuyệt đối sớm hoàn thủ, bất quá, đối phương là Lãnh Tuyết Đồng. Hạ Tân nhìn thẳng Lãnh Huyết Đồng, cũng là cả giận nói đã nói, đều đã như vậy, ta có cái gì tốt sợ. Ngươi chớ xía vào ta không phải tốt, ai cần ngươi lo rồi sao, ta thế nào, ta hiện tại đến cuối cùng thế nào, ta cảm thấy hiện tại tốt a, ta trôi qua rất nhanh vui, sống cực kỳ tiêu diêu tự tại, rốt cuộc không cần chịu một ít không giải thích được tai nạn. Ta không có so với hiện tại vui vẻ hơn, ta biết Hạ Tân cũng không phải là như vậy, ngươi ngày xưa... Hạ Tân trực tiếp cắt rứt nàng, ta của quá khứ, ha ha, nhiều nực cười, đúng vậy, bây giờ nhớ lại tự ta đều cảm thấy nực cười, đi qua chính mình thật đúng là ngu ngốc một cách đáng yêu. Ta xong rồi nha, phải sống mệt mỏi như vậy, để cho ta người tốt, ha ha ha ha ha ha ha, ta không muốn sao, ta chưa làm qua sao, ta không có nỗ lực quá sao. Hạ Tân một bộ cuồng loạn dáng vẻ hướng về phía Lãnh Tuyết Đồng quát. Sau đó thì sao? Kết cục đâu? Kết cục chính là một lần lại một lần đau khổ. Một lần lại một lần kiếp nạn. Bị người cười nhạo. Bị người chế ngạo. Bị người châm chọc. Còn muốn bị người rủa mắng. Ta có rơi vào kết quả gì tốt sao? Không có. Hạ Tân vươn một cây ngón trỏ chỉ lấy Lãnh Tuyết Đồng nói. Ta cho ngươi biết, thế giới chính là như vậy, là thế giới buộc ta, không có sai, sai là cái này thế giới. Lãnh Tuyết Đồng hoàn toàn là một bộ vẻ mặt khó thể tin. Nhìn Hạ Tân, lẩm bẩm nói, ngươi làm sao sẽ biến thành như bây giờ, làm sao trở nên học được trốn tránh trách nhiệm, liền đảm đương dũng khí cũng không có. Thế giới sai, nếu đều là cái này thế giới sai. Vậy sao ngươi không chết đi, đổi một tân thế giới? Hạ Tân chẳng qua là Lãnh Tuyết Đồng, đối chọi gay gắt nói, ngươi nghĩ rằng ta không dám. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.